One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1196, chương 53, Khởi Tử Hoàn Sinh. Vừa mới bắt đầu mở mắt thời điểm, cảnh vật trước mắt có, nhưng là trên bầu trời truyền đến cởi mở tiếng cười lại mười phân rõ ràng. Quay chung quanh bên tai vung đi không được, Hakuen từ dưới đất bò dậy, lấy một loại cực kỳ lười biếng tư thái, giơ giấy bẩn thỉu ngón tay, đắp lên cái trán. Hắn muốn đây đại khái là hắn tới thế giới mới, thảm nhất một lần a, thật tốt quần áo liền bị các ngươi biến thành lần này bộ dáng. Ngẫm lại thật là có chút không cao hứng đâu, cứng ngắc tiếu dung treo ở bên miệng, trong mắt tràn đầy không thể tin, máy móc xoay người. Ánh mắt rơi vào rõ ràng đã không có sinh mệnh dấu hiệu Hakuen trên thân. Chỉ vào Hakuen, ngón tay đều không có khống chế đang run rẩy. Làm sao có thể, người chỉ phải chết liền sẽ bị địa phủ hắc bạch vô thường câu dẫn hồn phách. Cho nên phục sinh nói chuyện trên cơ bản là không tồn tại. Làm sao có thể, đã mất đi hô hấp, không có nhịp tim. Ngươi bây giờ hẳn là một người chết, vì cái gì còn có thể sống tới? Hakuen tại hắn kinh dị biểu lộ dưới, cúi đầu quan sát một chút tự thân, khóe miệng chỗ dương lên độ cong vĩnh viễn là như vậy tà mị. Ta biết, các ngươi đều rất dị, nhưng các ngươi hiện tại trọng điểm hẳn là đặt ở sinh mệnh của mình đến tột cùng đi con đường nào. Trong chốc lát, giữa thiên địa phun trào một cỗ cực kỳ không bình thường linh lực ba động. Thiên binh thiên tướng trên mặt xuất hiện rất nhiều vết máu. Mỗi một đạo đều sâu đủ thấy xương. Máu thịt be bét dáng vẻ. Nhìn người một trận kinh hồn táng đảm. Mà chuyện của bọn hắn cũng tại hạ không lâu liền biến mất không thấy. Theo lấy bọn hắn biến mất, Hakuen đẳng cấp vậy mà tại từng điểm tăng lên. Khoảng cách thiên tiên cấp bậc cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Có chút thuốc quả thật có thể khiến người thời gian ngắn tăng lên công lực. Nhưng là đối với người tu vi cũng là tổn thương cực lớn. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, mọi người sẽ không sử dụng loại này thuốc. Bây giờ nhìn gặp Hakuen không chỉ có khởi tử hoàn sinh, lại còn có thể phục dụng bị thiên đình một mực cấm truyền bá dược vật. Đây là tứ đại thiên vương lúc này nội tâm ý nghĩ. Làm sao biết người ta thôn phệ có thể cổ vũ tu vi? Tuyệt không sau tác dụng chi lo. Dừng tay, ngươi không cần mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Ngươi bây giờ nếu như quy thuận thiên đình, nói không chừng còn có thể lưu lại toàn thây. Nếu là còn như vậy tử tiếp tục nghiệp chướng xuống dưới. Như vậy chờ đợi ngươi chính là mọi loại kiếp nạn khí. Hakuen nhìn thoáng qua đang tại khuyên nhủ Thái Bạch Kim Tinh, không nói gì, lão đầu này mặt mũi hiền lành, kỳ thực đáy lòng cũng hỏng lợi hại, trong mọi người liền pháp lực của hắn cao nhất, thế nhưng là từ đầu đến cuối cũng không gặp hắn xuất thủ. Thực chất ở bên trong chơi chuyện ẩn ở bên trong, đơn giản liền là muốn mượn gió bẻ măng, cự linh thần ở bên kia vùng vẫy nửa ngày. Vẫn như cũ không cách nào đột phá cái kia nhìn không thấy lồng giam. Có phải hay không rất mệt mỏi nha? Nếu như mỏi mệt, vậy ta liền giúp ngươi một cái tốt. Chỉ nghe thấy đao chui vào tục bên trong thanh âm, cự linh thần liền ứng thanh ngã xuống. Lồng ngực của hắn chỗ có một cái cự đầu huyết hồng sắc lỗ thủng, giống như bị thứ gì xuyên qua. Thân thể của hắn tại một điểm biến mất, giống như bị thứ gì gặm ăn. Không chỉ là ngực chỗ cái cự đại màu đỏ lỗ thủng, liền ngay cả bên cạnh cổ đều không ngừng giữ lại máu mới. Không bao lâu công lao tự nhiên cứ như vậy sống sờ sờ biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mà theo hắn biến mất, Hakuen thiên tiên cấp đừng triệt để đặt vững, trở thành một cái danh phù kỳ thực thiên tiên sơ cấp. Như thế biến hóa kinh người, không thể không khiến người liên tưởng đến vừa biến mất cự linh thần. Có phải là hay không Hakuen xử chút nhận không ra người thủ đoạn, từ đó biến mất không thấy gì nữa. ngươi đến tột cùng đem cự linh thần thế nào? Ngươi có biết hay không mưu hại thiên đình nặc đại quan viên? Đây là một cái trọng tội, thật là một cái thứ không biết chết sống. Ngay cả dạng này trọng tội, cũng dám đem thả xuống. Ngươi liền đợi đến thiên đình thu thập. Các ngươi ngoại trừ phóng đại lời nói, còn biết làm những gì? Nếu có bản lãnh liền đến giết ta tốt. Bạch Ngân chỉ lấy nằm trên đất nhị lang thần cùng bị đánh nửa tàn không chết cái nào tam thái tử, còn có ở một bên thúc thủ chịu trói nâng tháp Lý Thiên Vương. Miệt thị ánh mắt liền xem như không nói lời nào cũng biểu hiện được rõ ràng như vậy. Đả thương thiên đình quan viên là trọng tội, cái kia mấy cái này nửa tàn không chết ra hỏa, ta cũng không cần còn trở về. Tính nặng, cái này lời trong lời ngoài ý tứ liền là nói thiên đình vô dụng. Số lượng tại nhiều như vậy, bất quá đều là nuôi một đám thùng cơm. Ngươi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngươi bây giờ chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử hối hận tư vị. Ma Lễ Thanh cầm ra vũ khí của mình cùng cái khác mấy vị thiên vương còn dự định lập lại chiêu cũ. Nhưng là lại thế nào đần người cũng sẽ không tại cùng một nơi ngã xuống lần thứ hai bổ nhào. Đã sớm bọn hắn đang chuẩn bị lần thứ hai xuất thủ thời điểm. Vô số màu đen u linh dốc toàn bộ lực lượng, tạo thành một cây lại một cây ẩn hình dây thừng. Những này trên sợi dây đều mang bén nhọn gai ngược. Mỗi một cây bén nhọn gai trọn vẹn mấy cm dài ngắn. Bọn chúng một vòng bao quanh một vòng, tựa như vừa mới màu đen vòi rồng, đem bốn người này một mực làm phức tạp ở trong đó. Ngay cả không khí cũng bắt đầu biến ngưng kết, tựa như là tốt nhất bệnh người, tạo thành cái này đến cái khác to lớn lồng giam. Tầng tầng chồng tiến, mỗi một cái thu nhỏ đều là đối tứ đại thiên vương sinh mệnh uy hiếp. Trong tích tắc hoảng sợ quét sạch lan tràn toàn thân. Hiện tại nếu có một cái từ có thể hình không bọn hắn hiện tại tâm thái, cái kia chính là biết vậy chẳng làm. Nếu như bọn hắn không có nhẹ như vậy địch, có lẽ hiện tại liền là một phen khác tình huống. Đương nhiên là trên thế giới này thuốc gì đều có, duy chỉ có không có thuốc hối hận. Ba chữ này, vô số cái mang theo móc câu dây thừng, như là máy móc, trên không trung chuyển động đem bốn người bọn họ vững vàng phong tỏa ở bên trong. Không cách nào lại bước ra nửa cái vòng tròn. Tại to lớn hoảng sợ phía dưới, bọn hắn lựa chọn đem vũ khí trong tay của chính mình ném ra bên ngoài. Để cầu tự vệ, Ma Lễ Thọ Tử Kim Hoa Hồ Điêu biến thành một cái quái vật khổng lồ, đem bốn người bọn họ vững vàng bảo hộ mang theo tử dưới đáy. Hắn ý đồ thôn phệ chung quanh nhìn không thấy ba động khí thể. Thế nhưng là há miệng, cảm giác đau đớn nhưng từ trong miệng của mình truyền ra. Hét thảm vài tiếng, chung quy là không địch lại Bạch Ngân màu đen u linh lại lùi về đến lúc đầu lớn nhỏ. Bay trở về đến Ma Lễ Thọ trong ngực co quắp tại bên eo của hắn. Không còn dám động đậy, ngoặc kép, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Cũng dám làm tổn thương ta Tử Kim Hoa Hồ Điêu. Nhìn ta không đánh vỡ cái này lồng giam ra ngoài đem đầu của hắn cho xách xuống tới. Tử Kim Hoa Hồ Điêu trong mắt hắn một mực coi là bảo vật, cùng sinh mệnh của mình, trên cơ bản tương xứng. Hiện tại, liền để Hakuen cho không minh bạch đả thương. Không cho hắn nợ máu trả bằng máu thật là khó mà xả được cơn hận trong lòng song cách nắm trong tay. Cắn răng nghiến lợi nhìn đứng ở xa xa Hakuen, một cái bắn vọt, đập nện lên trước mặt nhìn không thấy bất minh vật thể. Phía sau ba cái huynh đệ tự nhiên là toàn lực trợ giúp. Màu đen u linh xác thực yếu ớt, nhưng là Hakuen không ngừng gia tăng màu đen u linh số lượng. Lại thế nào nếu không có thể kích đồ vật cũng biến thành vững như thành đồng, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.